Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 398 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đại trưởng lão, người này yêu cầu gặp người. Ta đã nói, đại trưởng lão không có thời gian, hắn còn không nghe. Hộ vệ cũng rất uy khuất, cái này nếu như bị trách tội lên, hắn nhưng là chịu không nổi. Cái kia nam sửa đổi muốn phát cáu, để hộ vệ đem cái này không người thức thời mang xuống đánh lên vài roi tử. Ai ngờ ngồi ngay ngắn đại trưởng lão lại mở miệng nói: người muốn gặp ta, có chuyện gì? Đàn điện tù sĩ này trên mặt đều bốc lên đổ mồ hôi. Hiện tại đàn điện chính là một tiểu tù sĩ, bình thường cùng đại trưởng lão tư cách nói chuyện đều không có. Lần này không nghĩ tới, vậy mà ma xuôi quỷ khiến đến cầu kiến, còn cùng hộ vệ lên xung đột. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là một trận hoảng sợ. Đại trưởng lão, có người để ta đem cái này giao cho người, nói người gặp quà về sau liền minh bạch. Đến lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì đem Trần Bình truyền đạt. Đại trưởng lão nhíu mày, cái này mỗi ngày muốn gặp hắn nhiều người, nếu như hắn ai cũng gặp lời nói, sợ là liền gặp người là có thể đem tất cả thời gian của hắn sử dụng hết. Cái kia nam đệ tử nhìn ra sư phụ không vui, trực tiếp đưa tay một thanh liền đem đa địa tu sĩ bình ngọc trong tay hút tới. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, thứ gì cũng dám để sư phụ tự mình đến nhìn. Hắn nhẹ nhàng bóp lấy bình ngọc, phía trên nho nhỏ trận văn trực tiếp vỡ vụn, một cỗ đan mùi thơm truyền ra. Hắn còn không có thấy rõ là cái gì linh đan thời điểm, trước người liền đã xuất hiện một cái bóng mờ, trực tiếp cho hắn một bạt tai. Khốn nạn, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Một tát này nhưng làm cái này người đánh mộng. Nhưng mà hắn tận mắt nhìn thấy sư phụ của mình rất gấp đem tàn mát linh đan thu sạch lên coi như chân bảo. Mới vừa rồi bị hắn cái này bóp, trong đó có hai viên đều bị bóp nát. Cho hắn thấy rõ ràng sư phụ trong tay linh đan thời điểm, cả người đều mắt trợn tròn. Hoàn mỹ phẩm chất linh đan. Đem đồ vật đưa cho người, người nói cái gì? Đại trưởng lão thanh âm bên trong mang theo một cỗ lãnh ý. Hắn ngày bình thường cũng sẽ không cùng một cái nho nhỏ tụ đàn tù sĩ nói nhiều lời như vậy. Hắn nói, đàn điện tù sĩ khẩn trương mà nói, hắn muốn gặp điện chủ. Đại trưởng lão khẽ chào mày, bất quá vẫn là nói tiếp, người đi đem hắn đưa đến số 1 phòng khách quý. Sau khi phân phó xong, đại trưởng lão còn không quên trừng mắt liếc đệ tử của mình. Cái này hỗn đàn, vậy mà bóp nát hai phiền hoàn mỹ phẩm chất linh đan, thật sự là phung phí của trời. Chờ ta trở lại, lại từ từ thu thập người. Nói xong câu đó, đại trưởng lão thân ảnh trong đại điện này chậm rãi biến mất, không thấy gì nữa. Tận mắt nhìn thấy sư phụ rời đi, cái này nam tu sờ sờ mặt. Một bạt tai này không nặng, thế nhưng là mất mặt. Phốc. Một bên, nữ đàn sứ rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng. Nhìn lấy sư muội của mình, nam đàn sứ trên mặt hiện lên một đạo hồng nhuận chi sắc. Liễu sư muội, ngươi liền không thể đau lòng một chút sư huynh sao? Được xưng là liễu sư muội, nữ đàn sứ cho nam đàn sứ một cái đẹp mắt bạch nhãn, cười nói. Mã sư huynh ra mặt không phải một mực rất dày sao? Nam đàn sứ họ Mã, mà lại hắn vẫn là Mã gia tử đệ, cũng là Mã gia đưa đến đan điện tu tập luyện đan thuật xuất sắc nhất tử đệ, gọi là Mã Quân. Mã Quân vô tội nhìn xem trên mặt đất tàn mát đan dược bã vụn, nói khẽ, ta làm sao biết bên trong là loại này phẩm chất đan dược. Nhìn xem dưới mặt đất đan dược bã vụn, Mã Quân ngồi xổm xuống, sau đó nhặt lên người người nhìn xem nữ đan sư nói, nhị phẩm linh đan. Nữ đàn sư cùng trong mắt của hắn đồng loạt lộ ra vẻ thận trọng. Nhị phẩm linh đan vẫn là hoàn mỹ phẩm chất linh đan, cái này cần cái dạng gì luyện đan sư khả năng luyện chế đạt được. Liền xem như sư phụ của bọn hắn, tam phẩm luyện đan đại sư, bên trong xuất sắc nhất luyện đan sư, luyện chế ra nhị phẩm luyện đan, phẩm chất có thể miễn cưỡng đạt tới 9 thành. Đây đã là thiên tài trong thiên tài, không có trên 100 năm luyện đan kinh nghiệm, hoàn toàn làm không được. Nhưng cái này nhị phẩm linh đan lại còn là hoàn mỹ phẩm chất, chẳng lẽ là đan phương luyện chế? Hai người đều là hít sâu một hơi, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lửa nóng. Nếu thật là một vị đan phương, đó cũng là đỉnh tiêm đan phương. Cái này một cái đan điện bên trong liền có 2 cái đan phương tọa chấn, thế nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối luyện chế không ra hoàn mỹ phẩm chất nhị phẩm linh đan. Trần Bình một mực đang chờ, hắn tin tưởng bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy hoàn mỹ phẩm chất nhị phẩm linh đan đều sẽ tâm động. Đan điện tu sĩ vội vàng mà đến, lần này nhìn thấy Trần Bình, hắn nhưng là khách khí, nghiêm túc thi lễ một cái, nói: "Sư huynh, mời đi theo ta." Hắn hiện tại trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, không nghĩ tới mình tùy ý gặp phải một cái nhị phẩm luyện đan sư xuất ra đan dược, thật có thể để đại trưởng lão thất thố. Số 1 phòng khách quý, cái này đã bao lâu không có đón khách, hắn có thể may mắn gặp được dạng này sự tình, không biết sẽ để cho bao nhiêu người ảo ước. Trần Bình tại rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc bên trong được đưa tới đan điện số 1 phòng khách quý. Nơi này ngày bình thường chiêu đãi đều là tụ thần cảnh tiền bối, lúc nào một cái nhị phẩm luyện đan sư cũng có thể đi vào cái này phòng khách quý. Rất nhiều người nhào nhào ở nghe ngóng tiến vào số 1 phòng khách quý nhị phẩm luyện đan sư là ai, có phải là đan điện một vị nào đó đại lão hậu bối tử đệ, vân vân. Thu xếp tốt Trần Bình về sau, cái này đan điện tu sĩ mới đi ra, liền có một đám ngày bình thường mắt cao hơn đầu tu sĩ đi gần bên cạnh hắn, nghe ngóng tiến vào số 1 phòng khách quý luyện đan sư thân phận. Đan điện phòng khách quý Trần Bình gặp qua, thế nhưng là trước mắt căn phòng khách quý này đẳng cấp không biết cao bao nhiêu. Bốn phía hoàn toàn chính là đặc thù chất liệu chế tạo, cho người ta một loại tinh thần sảng khoái cảm giác, mà lại linh khí chi nồng đều nhanh hóa thành sương mù. Trần Bình trong lòng cũng rất thấp thỏm, chủ động xuất ra hoàn mỹ phẩm chất linh đan, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thời gian dài như vậy, mình vẫn luôn là lợi dụng đan điện luyện đan sư thân phận tại Đông Châu Đại Lục còn không sao. Ai biết mình cái này đan điện cung phụng luyện đan sư thân phận đến Trung Châu Đại Lục, đan điện còn có nhận hay không? Trần Bình trong lòng đã nghĩ kỹ mấy cái ứng đối chi pháp. Ngay tại hắn còn đang suy nghĩ lấy sẽ xuất hiện cục diện thời điểm, lại phát hiện một ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Không biết lúc nào cái này phòng khách quý bên trong đã xuất hiện một thân ảnh, mà lại đạo thân ảnh này vẫn là một vị phụ nhân, rất đẹp, rất đẹp phụ nhân. Có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện tại bên cạnh mình, còn không bị mình phát hiện, tu vi của đối phương tuyệt đối tại tụ anh cảnh phía trên. Mỹ phụ nhân đang đánh giá lấy Trần Bình, Trần Bình nhìn xem nàng đạo hư ảnh này, trong lòng đã khẳng định thân phận của nàng. Đây không phải phân thân, mà là nguyên thần hư ảnh, nguyên thần xuất khiếu, đây là tụ thần cường giả mới có thể làm đến. Vạn bối Trần Bình, xin ra mắt tiền bối. Trần Bình tranh thủ thời gian hành lễ, tụ thần cường giả vẫn là đan điện tụ thần cường giả, nói không chừng chính là một cái đan vương. Dạng này cường giả xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Bình chính là nghĩ bình tĩnh cũng không có khả năng. Trần Bình, mỹ phụ thành âm của người rất thấp, nàng lẩm bẩm cái tên này, thản nhiên nói: "Người muốn gặp ta?" Trần Bình hô hấp hơi có chút đình trệ, trước mắt người mỹ phụ này vậy mà thật là Vọng Phong Thành đại lão. "Quấy rầy tiền bối." Trần Bình hành lễ nói: "Vạn bối thân phận đặc thù, nếu là cầu kiến những người khác lo lắng giải thích không rõ." Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng cười nói: "Ta biết người là từ dị vực mà đến, ta nói có đúng hay không?" Tại tụ thần cường giả trước mặt, bí mật của mình quả nhiên đều không phải cái gì bí mật. Mỹ phụ nhân lời kế tiếp mới chính thức để Trần Bình nhịp tim điên cuồng loạn động. Ta biết ngươi, Thương Nguyên Tông tông tử Trần Bình. Trần Bình trong nháy mắt này toàn thân cao căng, trừ vạn cổ long tượng quyết cùng ma tộc phân thân, đây cũng là mình lập tức bí mật lớn nhất. Ngươi không cần khẩn trương, Mỹ phụ nhân cười nói. Đan điện tự nhiên có được truyền lại tin tức con đường. Tại ngươi từ Đông Châu biến mất về sau, ta liền thu được tin tức ngươi có khả năng sẽ xuất hiện tại Trung Châu. Chỉ là không nghĩ tới, đều đi qua nửa năm ngươi mới xuất hiện. Trần Bình cười khổ, phía trước 3 tháng hắn nhưng là một mực đang chữa thương. Hoàn mỹ phẩm chất nhị phẩm linh đan, liền xem như đan điện bên trong đan vương có thể luyện chế ra đến không cao hơn 5 cái. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Tại nhìn thấy cái này linh đan thời điểm, ta liền biết là người đến rồi. Mỹ phụ nhân khẽ cười nói, người lá gan thật là lớn, liền không lo lắng đan điện sẽ thăm dò thuật luyện đan của ngươi sao? Trần Bình cười, nếu như đan điện thật thăm dò thuật luyện đan của mình, tại Đông Châu Đại Lục thời điểm đan điện liền ra tay cướp đoạt. Tiền bối, Trần Bình thấp giọng nói, đã tiền bối biết vãn bối lai lịch, vậy vãn bối ý đồ đến cũng không gạt được tiền bối. Mỹ phụ nhân đem một khối ngọc bài trực tiếp ném cho Trần Bình, cười nói, đem hắn mang ở trên người, mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào, đưa ra khối ngọc bài này cũng có thể làm cho đan điện hỗ trợ. Trần Bình mắt nhìn trong tay ngọc bài rất phổ thông, phía trên cũng không có phức tạp đồ vật, chính là một cái đan điện ân ký. Xin hỏi tiền bối, Trần Bình không xác định mà nói, đan điện vì sao như thế tận hết sức lực giúp ta? Mỹ phụ nhân cười nhìn xem Trần Bình, chờ ngươi trở nên cường đại chậm rãi liền sẽ biết. Trong tay ngươi ngọc bài là đan điện thiếu điện chủ ngọc bài, ngươi biết nó phân lượng nặng bao nhiêu đi? Trần Bình hô hấp đều có chút gấp rút. Tại Đông Châu Đại Lục thời điểm, đan điện liền từng nói qua có thể cho hắn một cái thiếu điện chủ thân phận. Nơi này chính là Trung Châu Đại Lục, thiếu điện chủ thân phận so với Đông Châu Đại Lục phân lượng không biết cao hơn bao nhiêu. Đan điện vì sao muốn đối xử với mình như thế? Một khối đan điện thiếu điện chủ thân phận ngọc bài phân lượng xác thực rất nặng. Cái này giống như là mình đột nhiên liền thành một cái siêu cấp thế lực thiếu chủ. Mặc dù người thiếu chủ này thân phận có lẽ còn có hơi nước, thế nhưng là cái kia cũng đầy đủ khiếp người. Đan điện vị này Mỹ phụ nhân điện chủ cũng không có bàn giao cái gì, chính là đem ngọc bài cho Trần Bình về sau, lưu lại mấy câu liền biến mất. Lưu lại Trần Bình một mình tại phòng khách quý bên trong trầm tư, thẳng đến cái kia trước đó mang Trần Bình tiến đến đan điện tu sĩ lúc tiến vào, Trần Bình trong lòng cũng còn không có bình tĩnh trở lại. Trần Bình thu hồi khối ngọc bài này, sau đó hỏi, chuyện gì? Cái này đan điện tu sĩ nghĩ đến vừa rồi đại trưởng lão tự mình tìm tới lời hắn nói, kích động trong lòng còn không cách nào bình tĩnh. Ngày bình thường cao cao tại thượng đại trưởng lão cùng hắn lúc nói chuyện ngữ khí đều ôn hòa nhiều như vậy, cái này nhưng làm những cái kia ngày bình thường không liếc hắn một cái đan điện các tu sĩ chấn kinh đến. Đại trưởng lão giao cho ta, ngươi cần gì đều từ ta phụ trách dẫn ngươi đi lấy. Đãi ngộ như vậy toàn bộ đan điện hắn cũng chưa nghe nói qua. Đan điện như thế không lưu chỗ trống giúp mình, từ Đông Châu Đại Lục thời điểm chính là như thế, đến Trung Châu Đại Lục vẫn là đồng dạng. Trần Bình cũng không cho rằng đan điện là thật coi trọng tư chất của mình, coi như tư chất của mình lại như thế nào nghịch thiên, cái kia cũng không có tư cách để đan điện làm đến bước này. Chẳng lẽ đan điện cùng vạn thú chi tổ bọn hắn đồng dạng cũng là bởi vì chính mình là bọn hắn chọn trúng người? Trần Bình cười khổ, trong lòng thực sự tìm không thấy đáp án, nhưng là trước mắt mà nói, đan điện thân phận Trần Bình xác thực cần, Bản ý của hắn chỉ là xác định mình đan điện luyện đan sư thân phận. Ai có thể nghĩ tới đan điện cho mình vẫn là một cái đan điện thiếu điện chủ thân phận. Đây cũng không phải là chỉ trong đó một thành trì đan điện thiếu điện chủ, mà là chân chính toàn bộ đan điện thiếu điện chủ. Đây chính là một cái siêu cấp thế lực thiếu chủ thân phận. Dạng này thiếu điện chủ cũng không biết đan điện là có mấy cái. Trần Minh đến đan điện mục đích đúng là vì thân phận mà đến. Về phần đan điện bên trong linh đan chờ một chút, hắn không có cần. Bởi vì hắn bản thân mình chính là nhị phẩm luyện đan sư, cần đan dược có thể tự mình luyện chế. Dựa theo trước đó người Mỹ phụ kia nói, hoàn mỹ phẩm chất đan dược không phải ai đều có thể luyện chế ra đến. Về phần đan điện bên trong những tài liệu kia, linh dược vân vân, Trần Bình tu vi hiện tại cũng không dùng được. Lại nói được, không người ta chỗ tốt, Trần Bình cũng không phải loại người như vậy. Hiện tại cầm được càng nhiều, thiếu nhân quả thì càng nhiều. Tương lai cần còn thời điểm, trả ra đại giới coi như lớn. Trần Bình đem phá thần đan cần linh dược giao cho cái này đan điện tu sĩ, để hắn nhìn xem đan điện bên trong có hay không những linh dược này. Trong đó mấy loại linh dược Trần Bình chính mình cũng chưa nghe nói qua. Kết quả cuối cùng Trần Bình đoán không sai biệt lắm, phá thần đan đan phương cần linh dược, đan điện bên trong cũng thu không được đầy đủ, nhưng là đan điện bên này nói là sẽ nghĩ biện pháp cho hắn thu thập. Trần Bình tại cái này đan điện tu sĩ cùng tiễn dưới rời đi đan điện. Ánh mắt của hắn còn có chút hoảng hốt, đan điện thiếu điện chủ, đây không phải Trần Bình bản ý. Cái này khiến hắn cảm giác được mình cùng đan điện ở giữa liên hệ đã vượt qua bình thường phạm vi. Tiêu Tuấn phát hiện Trần Bình trạng thái, thấp giọng hỏi: Liễu sư đệ, là gặp được phiền toái gì sao? Trần Bình cười khổ nói: Không có việc gì, chỉ là vừa thấy một trường bối, trong lòng có chút nghi hoặc. Loại này việc tư, Tiêu Tuấn liền không tiện hỏi nhiều. Trần Bình có thể lựa chọn tại đan điện ở lại, nhưng là hắn không có, bởi vì hắn cùng Mã Tùng hẹn xong. Hắn cùng Tiêu Vĩ cũng không có chú ý đến sau lưng một đôi nam nữ luyện đan sư từ đan điện rời đi thời điểm vẫn đi theo đám bọn hắn. Liễu sư muội, người nói sư phụ để chúng ta đi theo hắn, đây là ý gì nhá? Liễu sư muội, cái này xinh đẹp nữ đan sư đẹp mắt lông mày đều là nhíu lại. Nguyên bản bọn hắn chỉ là hiếu kỳ, có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất nhị phẩm linh đan luyện đan sư là thân phận gì. Ai biết sư phụ nhưng lại làm cho bọn họ hai cái đi theo một thiếu niên bên người, còn muốn bọn hắn nghĩ biện pháp cùng hắn trở thành bằng hữu. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, hai người bọn họ chỉ cần làm được cái này sự tình là được. Về phần để bọn hắn tăng lên luyện đan phẩm chất sự tình, vậy mà là chỉ miệng không đề cập tới. Đúng, sư phụ nói hắn cũng họ Liễu. Liễu sư muội, người nói hắn cùng người có phải hay không là quan hệ thân thích? Liễu sư muội cũng là bởi vì nguyên nhân này mới trong lòng sinh ra nghi ngờ. Dưới gầm trời này, ai không biết đan điện người sáng lập liền họ Liễu. Đan điện từ viễn cổ thời đại truyền thừa đến nay trường tồn bất diệt, nó nội tình liền xem như tại siêu cấp thế lực bên trong cũng là đứng hàng đầu. Liễu gia thế hệ đều nắm giữ lấy đan điện. Đừng nhìn cái này Liễu sư muội cũng họ Liễu, thế nhưng là nàng cái này Liễu cùng đan điện Liễu gia cách rất xa huyết thống truyền thừa. Mặc dù cũng có như vậy một chút quan hệ, nhưng là kia đã là cách không biết bao nhiêu đời quan hệ, liền Liễu gia chi thứ cũng không bằng. Người làm sao nhiều lời như vậy? Liễu sư muội không nhịn được nói. Người vẫn là ngẫm lại muốn làm sao cùng hắn làm bằng hữu đi. Cái này sự tình ngươi nếu là làm hư hại, sư phụ nói không chừng thật đúng là sẽ đem ngươi trục xuất sư môn. Mã Quân cười cười, bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy nói là sư huynh muội nhưng là tình như thân huynh muội, ngày bình thường đùa giỡn một chút những cái này xem như bình thường. Ồ, Mã Quân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn phía xa nhóm người bên kia trong người đầu lĩnh, kỳ quái nói. Hắn làm sao trở về rồi? Liễu sư muội cũng trông thấy, mà lại người bên kia chính đi hướng Trần Bình bọn hắn. Mã Tùng cái này Mã gia tử đệ tại Vọng Phong Thành, kia nhưng là chân chính hoàn thứ tử đệ, bên người tùy tùng còn nhiều. Biết hắn trở về, những người này đều nhao nhao muốn tổ chức tiếp phong yến. Liền xem như Mã Tùng cũng chỉ hoãn không hạ, chỉ có thể yêu cầu khiêm tốn một điểm, thiếu mời một số người. Nhưng coi như thế vẫn là tạo thành rất lớn oanh động. Nguyên bản cùng Trần Bình bọn hắn hẹn xong gặp mặt tiểu lâu trực tiếp bị bao xuống dưới. Tất cả đều là những cái kia muốn cùng Mã Tùng rút ngắn quan hệ con em thế gia nhóm. Nhìn thấy Trần Bình, Mã Tùng đều lúng túng cười nói. Để Liễu sư huynh cùng Tiêu sư huynh chê cười. Mã gia địa vị như vậy, những người này muốn lấy lòng Mã Tùng rất bình thường. Đây cũng là chứng minh Mã gia tại Vọng Phong Thành địa vị tin tức. Ta nhìn những cái kia nữ tu, nhìn con mắt của người đều tại tỏa sáng, ngươi liền không có coi trọng. Tiêu Vĩ cùng Mã Tùng mở cái trò đùa. Ai ngờ Mã Tùng sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn cách đó không xa thân ảnh, nói. Ta vị hôn thê đến rồi. Mã Tùng vị hôn thê chính là đi theo Mã Quân bên người Liễu sư muội. Liễu sư muội nhìn thấy Mã Tùng cách rất xa, liền mang theo một mặt ý cười. Cái này có thể để Mã Tùng cảm thấy lưng phát lạnh. Từ nhỏ đến lớn, mình ở trước mặt nàng liền không có chiếm được tiện nghi. Mặc kệ là tù vị vẫn là thiên tư, nàng đều mạnh hơn chính mình. Tiểu Thanh, ngươi đến rồi. Mã Tùng trở mặt tốc độ thật là nhanh, đối mặt đi tới Liễu Tiểu Thanh, hắn trực tiếp liền biến một gương mặt để người nghẹn họng nhìn chân chối. Liễu Tiểu Thanh nhìn xem Mã Tùng, lạnh lùng cười nói. Thật đúng là náo nhiệt, Mã công tử không có ý định mời ta cùng một chỗ sao? Mã Tùng ra mặt kéo ra, mình cái này vị hôn thê tính cách hắn vẫn là rất rõ ràng. Ngày bình thường mình cùng những thế gia tử đệ này tiếp xúc, nàng tìm lấy pháp tra tấn chính mình, lần này bị nàng cho tại chỗ bắt được, sợ là thiếu không được một trận đánh. Tiểu Thành, người nghe ta giải thích. Mã Tùng lúc này bộ dáng để hắn nhìn nơi nào giống Mã gia thiếu gia, ngược lại giống như là cái phạm sai lầm tiểu nam nhân. Ánh mắt hắn có chút sáng lên, nói. Trận này tụ hội, thế nhưng là vì Liễu sư huynh cùng Tiêu sư huynh tổ chức, bọn hắn mới là nhân vật chính. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Mã Tùng chỉ vào Trần Bình. Liễu sư huynh, đan điện nhị phẩm luyện đan sư. Vị này là Thiên Đảo Môn, Tiêu Tuấn sư huynh. Mã Tùng dùng Trần Bình bọn hắn đến phân tán mình vị hôn thê chú ý. Cái này chiều thật đúng là dùng đối. Bởi vì Liễu Tiểu Thành đang giàu, không có cách nào tiếp cận Trần Bình. Không nghĩ tới, Mã Tùng trả lại cho nàng, mang đến như thế lớn kinh hỉ. Hai vị sư huynh tốt, tiểu muội Liễu Tiểu Thành là Mã Tùng thanh mai trúc mã vị hôn thê. Liễu Tiểu Thành đặc biệt nói rõ ràng thanh mai trúc mã, cũng là bởi vì nàng cũng nhìn ra Mã Tùng cùng quan hệ của hai người rất gần. Mã Tùng, ngươi có Liễu sư muội xinh đẹp như vậy vị hôn thê, về sau nhưng không được ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Tiêu Tuấn tuổi tác lớn điểm, có thể đùa giỡn như vậy. Trần Bình thì là rất bình tĩnh cười cười, mắt nhìn Liễu Tiểu Thanh, đan điện nữ đan sư, còn cùng mình cùng họ, ít nhiều khiến Trần Bình sinh ra một điểm hào cảm. Liễu sư huynh, Liễu Tiểu Thanh chủ động chào hỏi. Người ta cùng đan địa luyện đan sư lại vừa lúc là một cái họ, người nói chúng ta có phải hay không là thân thích nhá? Nàng cái này tùy ý một câu, trước đó vẫn là Mã Quân nói. Một bên Mã Quân cho người sư muội này một cái liếc mắt, nàng thật đúng là sẽ tìm chỗ trông chui. Trần Bình cười nhạt một tiếng. Họ Liễu không thuộc về thế gia vọng tộc, nhưng là người cũng không ít, lại nói mình cùng nàng ở giữa sẽ không có quan hệ thân thích. Cái này cũng khó mà nói. Trần Bình còn chưa mở miệng đâu, một bên Tiêu Tuấn liền đem lời đoạt mất. Hắn là lo lắng Trần Bình quá nặng nề, muốn điều tiết một chút bầu không khí. Liễu Tiểu Thành cười nói. Bất kể nói thế nào, đây cũng là chúng ta duyên phận. Hôm nay tiểu muội liền làm chủ, mời hai vị sư huynh thật tốt ăn một bữa cái này Vọng Phong Thành bên trong mỹ thực. Một đám người tiến vào tiểu lâu này, vị trí tốt nhất tự nhiên là cho bọn hắn giữ lại. Dạng này ngồi xuống đến, coi như có ba cái đan điện nhị phẩm luyện đan sư, Mã Tùng cũng giới thiệu Mã Quân thân phận, hai người là cùng một gia tộc. Mã Quân cũng là dòng chính Mã gia tử đệ, mà lại tại Mã gia xếp hạng còn tại Mã Tùng phía trên. Mã Quân là Mã gia thứ ba, thuận vị người thừa kế, hắn có đan điện luyện đan sư thân phận, tại Mã gia rất thụ coi trọng. Cũng may mắn cùng Mã Tùng ở giữa, bình thường ở chung cũng không xung đột. Bởi vì Liễu Tiểu Thành quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Mọi người thiên nam địa bắc trò chuyện, Trần Bình liền phải ít một chút. Đối Trung Châu Đại Lục, Trần Bình tạm thời còn không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Tiểu Tùng, ngươi lần này trở về là tới tham gia gia tộc tộc hội sao? Mã Quân nhìn xem Mã Tùng, hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Mã gia đại gia tộc nhiều thế, có thể so với một cái đại hoàng triều thế lực. Liền Thương Dương Tông như thế mạt lưu thế lực nhỏ đều cần phân phối tài nguyên. Mã gia cũng giống vậy, Mã gia cách mỗi 5 năm cũng sẽ cử hành một lần tộc hội, xác định các hệ có tài nguyên phân phối. Mã Tùng gật gật đầu, đây là hắn sau khi thành niên lần thứ nhất tham gia tộc hội, hắn là ủng có quyền lên tiếng. Một bên Liễu Tiểu Thành cũng mở miệng nói, nghe nói lần này tộc hội các người Mã gia có khả năng sẽ quyết định thiếu chủ vị trí, hai người các người có ý nghĩ gì không? Có cái này tin tức nặng ký nói sau khi đi ra, bốn phía nguyên bản huyền thanh âm huyền náo đều yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là tại bất kỳ thế lực nào, quyền lực này chi tranh từ trước đến nay đều là đao quang kiếm ảnh, sẽ không quá bình tĩnh. Mã gia thiếu chủ vị trí đã bỏ trống nhiều năm như vậy, chính là trong tộc tộc lão nhóm đều cho rằng nên cho người trẻ tuổi một điểm áp lực. Mã Tùng vừa trở lại Mã gia, tin tức này hắn cũng là mới nghe nói mà thôi. Vân ca, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Mã Tùng cùng Mã Quân đi được gần đây, vội vàng như thế thời gian, hắn cái gì cũng không có chuẩn bị là không có cơ hội, còn không bằng đem cơ hội này cho Mã Quân. Hắn nếu là lên làm thiếu chủ, cũng có thể trông nom một chút chính mình. Ta đã quyết định từ bỏ. Mã Quân rất bình tĩnh nói, so với Mã gia thiếu chủ vị trí, ta càng muốn tại đan đạo bên trên có càng lớn tiến bộ. Mã Quân ngược lại là chưa hề nói lời nói dối, hắn hiện tại thật đúng là một lòng nhào vào luyện đan một thuật phía trên. Về phần cái gì thiếu chủ, hứng thú của hắn thật đúng là không lớn. Vân ca, người quyết định này đại bá biết sao? Mã Quân thế nhưng là dòng chính một mạch, Mã Tùng đại bá của hắn nhị nhi tử, nếu như hắn coi là thật muốn từ bỏ, đại bá nhưng sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý. Lựa chọn của ta dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Mã Quân là đã quyết tâm từ bỏ. Mã Tùng thở dài, thiếu chủ vị trí đại biểu là Mã gia tài nguyên nghiêng, một người hắc đạo gà chó lên trời, chỉ cần là ai có thể lên làm thiếu chủ, hắn cái này một chi, trên cơ bản nửa đời sau tài nguyên tu luyện đều không cần sầu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 398 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.